Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, giúp người làm niềm vui. Chu Tiên Trấn, chính ma hai đạo tiên môn đệ tử ở Nhiếp Gia hung mãnh chiến đấu. Kiếm quang, đao quang đem cái này Chu Tiên Trấn chiếu xạ đâm sáng lên. Kiếm khí tung hoành, đao khí tàn phá bừa bãi. Nhiếp Gia một đám kiến trúc trong chiến đấu sụp đổ mà xuống. Rất xa, nguyên một đám Chu Tiên Trấn cường giả không ngừng nuốt một ngụm nước bọt. Vương gia chủ, thực sự là lợi hại a. Lúc này mới vào tiên môn mấy ngày a, liền lan lộn phong sinh thủy khởi. Tiên môn kim đan cảnh đệ tử đều mặc cho điều động. Thực sự là lợi hại. Lợi hại a, đúng vậy a, thật hâm mộ vương gia chủ. Đã bước ra chúng ta tiên trấn người quẫn bách, tham dự vào kim đan cảnh cường giả tranh phong. A, không đúng, cái kia kim đan cường giả, có phải hay không Trương Thần Hư a? Đúng a, tựa như là Trương Thần Hư a. Vương Khả không phải nói Trương Thần Hư là giả sao? Tại sao có thể có kim đan cảnh tu vi? Cuối cùng, vẫn là có người thấy rõ Trương Thần Hư, bắt đầu nghi vấn Vương Khả lời nói. Nhưng trong đám người có Vương Khả Thác a, đây đều là đi theo Vương Khả nhiều năm thủy quân. Điểm ấy dư luận làm khó được hắn nhóm sao? Không, đó là chân chính Trương Thần Hư. Nhiếp Thiên Bá ngày xưa tìm lừa đảo gạt chúng ta, tự nhiên dựa theo Kim Ô Tông đệ tử dung mạo tìm. Nhiếp Thiên Bá, thật là lớn lừa đảo. Lúc trước thế mà tìm như vậy giống nhau người. Hắn tự tìm cái chết. Nhiếp Thiên Bá thế mà cố ý dựa theo Kim Ô Tông đệ tử dung mạo tìm tương tự lừa đảo. Đáng chết, ngoặc kép. Vương Khả Thác một phen của trách về sau, lập tức toàn bộ Chu Tiên Trấn cường giả suy nghĩ đều làm theo. Thì ra là thế a, khó trách ta nhìn như vậy giống đâu. Cái này Trương Thần Hư cùng Nhiếp Thiên Bá tìm kẻ giả mạo thật vẫn rất giống, nhưng nhìn kỹ đến liền sẽ phát hiện vẫn còn có chút bất đồng. Không sai, cằm của bọn hắn liền có chút không giống, con mắt cũng lớn hơn một chút. Ngoặc kép, lần này không cần Vương Khả Thác lại dẫn đạo mọi người đến gây chuyện, rất nhanh tìm tới rất nhiều thật giả Trương Thần Hư không giống nhau chỗ. Mấu chốt, lúc trước Trương Thần Hư lộ diện, mọi người cũng không dám nhìn nhiều, tự nhiên có thể tìm tới rất nhiều không giống nhau. Kể từ đó, Vương Khả hiểm nghi toàn bộ tẩy thoát, chỉ còn lại có nguyên một đám khinh bỉ nhìn phía xa đại lừa gạt Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Chu Yếm đứng ở chiến trường trung ương. Vương Khả khống chế phi kiếm, như trước đang cùng Nhiếp Thiên Bá trong giằng co. Chỉ có Nhiếp Thiên Bá minh bạch, Trương Thần Hư đám này Kim Ô Tông đệ tử không phải đến giúp Vương Khả, mà là phải tiêu diệt Vương Khả. Mà nhóm này tà ma cũng phải tìm Vương Khả phiền phức. Theo đạo lý, Vương Khả chết chắc a. Vì sao? Vì sao lại trở thành dạng này? Các ngươi không cần đánh nữa. Người các ngươi muốn giết ở chỗ này. Ở chỗ này. Chớ bị hắn ngự ông đắc lợi. Nhiếp Thiên Bá chịu đựng trọng thương đối thiên hống lấy. Nhưng chính ma vốn chính là ngươi chết ta sống. Bây giờ lại đánh ra hỏa khí. Lại bởi vì Nhiếp Thiên Bá một câu liền bắt tay giảng hòa sao? Nói đùa cái gì? Người Nhiếp Thiên Bá tính là thứ gì? Chúng ta cũng không nhận ra ngươi. Nhiếp Thiên Bá gầm to một hồi, căn bản không có hiệu quả chút nào. Gương mặt phiền muộn, giờ phút này, hai người phi kiếm giằng co. Bản thân phi kiếm tùy thời muốn vỡ nát, lại kề sát bản thân. Bản thân liền tự bạo phi kiếm cũng không dám. Một khi cất kiếm, liền bị Vương Khả chảm a. Vương Khả, nếu không chúng ta chiến đấu trước tính. Rời khỏi nơi này trước. Nhiếp Thiên Bá mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trầm ngâm một chút, cũng muốn đáp ứng. Thế nhưng là một bên Chu Yếm không đáp ứng a. Đừng có ngưng, ngươi chính là Nhiếp Thiên Bá a. Ngươi ngăn chặn Vương Khả, ta tới giết hắn. Chu Yếm hướng về phía Nhiếp Thiên Bá kêu lên. Ngươi? Nhiếp Thiên Bá ngạc nhiên nhìn về phía Chu Yếm. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng. U Nguyệt công chúa ngăn ở Vương Khả trước người. Vương Khả lại cười lạnh nói. Chu Yếm, ngươi là lại ngứa ra à? Ngươi còn không biết sống chết sao? Chu Yếm nắm lấy roi ra dậm chân đi tới. U Nguyệt công chúa, ngươi tránh ra, không cần lo lắng. Cái này Chu Yếm chỉ là ngày kia cảnh phàm nhân tu vi, liền tiên thiên cảnh đều không có đạt tới. Hắn thương không đến ta, ngay cả ta hộ thể chân khí đều không phá được. Không cần quan tâm đến hắn. Vương Khả một bên giải thích nói. À, U Nguyệt công chúa ngoài ý muốn nói. Chu Yếm lập tức trên mặt đỏ lên. Lần trước là ở Vương Cung, Nhiếp Diệt Tuyệt liền ở ngoài cửa. Ta không dám thi triển chân khí thôi. Bổn vương đều đã tiên thiên cảnh đỉnh phong, diệt các ngươi còn không như chơi đùa. Thật đúng là cho là ta là yếu gà a. Vương Khả, ngươi thật sự cho rằng lần trước ta là đánh không lại ngươi? Chu Yếm dùng roi ra chỉ Vương Khả cười lạnh nói. Cũng ngay một khắc này, Vương Khả không cần khống chế phi kiếm một cái tay khác, một chảo co lại, đem Chu Yếm trong tay roi ra cướp được trong tay mình. Ách, Chu Yếm nhìn xem không không hai tay sững sờ. Ta không để ý, roi ra đâu? Ngươi xem, liền tài nghệ này, còn muốn đánh ta? Loại người này chính là si tâm vọng tưởng. Công chúa, lần này ngươi có thể yên tâm. Tốt rồi, ngươi tu vi bị phong, chớ bị ta và Nhiếp Thiên Bá chiến đấu dư ba liên lụy. Ngồi một bên an toàn nơi hẻo lánh chờ đợi một hồi. Vương Khả an ủi, ân, dạ ta một hồi. Ta còn tưởng rằng cái này Chu Yếm bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai chỉ là một cái hàng giỏm. U Nguyệt công chúa vẻ mặt khinh bỉ hướng đi một bên góc tường khu vực an toàn chờ đợi. Chu Yếm, ngoặc kép, Chu Yếm, không bản sự, mù gào thét gì a? Lãng phí thời gian của ta. Nhiếp Thiên Bá khinh bỉ nhìn thoáng qua. Vương Khả, ta mới vừa đề nghị làm sao? Người ta riêng phần mình thu tay lại, lập tức rời đi. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả còn chưa lên tiếng, một bên Chu Yếm không chịu nổi, chớ cùng hắn hòa giải. Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi chỉ là ta chủ quan rồi, tay không nắm chắc, bị hắn đoạt đi roi ra thôi. Ta đánh chết hắn, dễ như trở bàn tay. Chu Yếm lập tức quát. Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá sững sờ, quăng tới không tin ánh mắt. Chu Yếm, một bên nghỉ ngơi một chút đi. Thật sự ta không dám quất ngươi. Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Ba, trong tay roi ra bỗng nhiên quất vào Chu Yếm trên người, lại bị rút. Đám người khinh bỉ ánh mắt. Chu Yếm như bị vô cùng nhục nhã. Giống, giống to một tiếng. Chu Yếm quanh thân toát ra một khí thế khổng lồ, gợi lên bốn phía đất đá một trận rung động. Mà Chu Yếm càng là quanh thân toát ra cuồn cuộn ma khí, hơi thở thật là mạnh. Chẳng lẽ Chu Yếm nói là sự thật? Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá thần sắc khẽ động. Ma khí, Chu Yếm, ngươi Đại Thanh Vương triều từ bỏ, ngươi thế mà thật nhập ma giáo. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ma khí, hừ, cũng liền hôm nay muốn bại lộ, qua hôm nay ai biết. Nhưng Vương Khả, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, ta muốn nhường ngươi chết. Chu Yếm dữ tợn nói. Vương Khả, cẩn thận. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên. Bởi vì, Chu Yếm quanh thân ma khí ngập trời. Dữ tợn ở giữa, một quyền bọc lấy vô số ma khí, mang theo Chu Yếm toàn bộ lực lượng, ầm vang hướng về Vương Khả phần bụng đánh tới. Một quyền này hung mãnh, tự liền U Nguyệt công chúa đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá lộ ra vẻ hưng phấn. Vương Khả căn bản không kịp phản ứng, liền đã trúng quyền. Oanh, như vật nặng từ 10 tầng lâu rơi xuống thanh âm. Nhìn Nhiếp Thiên Bá vui vẻ muốn cuồng hô. Quá tốt rồi, cường đại như vậy một quyền. Không cần nói Vương Khả, chính là mình đều chịu không được a. Vương Khả còn không là chết chắc. Chu Yếm cũng đang mong đợi một quyền đấm chết Vương Khả, rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là, Vương Khả không nhúc nhích, một điểm lui về phía sau động tác đều không có. Điều này sao có thể? Vương Khả không phải tiên thiên cảnh sao? Chu Yếm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả vẻ mặt mờ mịt. Ngươi đây là đang cù lét sao? Vương Khả tu luyện đại nhật bất diệt thần công. Chọc chân khí có được thôn phệ ngoại lực công kích hiệu quả. Chu Yếm một quyền lực lượng. Bị chọc chân khí hấp thu. Đến mức Vương Khả chân khí lớn mạnh một phần. Mà Vương Khả không đau. Một chút cũng không đau. Chu Yếm có mạnh hơn. Mạnh hơn Mộ Dung Lục Quang. Lúc trước Mộ Dung Lục Quang đánh cũng không đau. Người Chu Yếm đánh làm sao có thể đau. Chu Yếm cương cứng tại nơi đó. Cách đó không xa Nhiếp Thiên Bá cùng U Nguyệt công chúa cũng mở to hai mắt nhìn. Chu Yếm hắn đang làm gì? Vương Khả, ngươi biết không? U Nguyệt công chúa tò mò hỏi. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt một trận khó coi. Chu Yếm, ngươi quả nhiên là một phế vật. Liền Vương Khả hộ thể chân khí đều không phá được. Ta có thể cảm ứng được. Vương Khả chỉ có tiên thiên cảnh tu vi. Cứ như vậy cho ngươi đánh. Ngươi đều đánh không thương tổn hắn. Hắn động đều không động. Ngươi còn gạt ta. Chu Yếm, ngoặc kép. Vương Khả thật động đều không động. Ta thế nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong a. Một kích toàn lực a. Vì sao a? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lại đến, lại đến. Ta không tin tưởng, ta không tin tưởng. Nhìn ta thanh ma quyền. Chu Yếm lần thứ hai giống to một tiếng. Oanh, lại là sấm to mưa nhỏ. Khí thế ngập trời, tiếng vang to lớn. Thế nhưng là Vương Khả, lại không động. Ngươi là đến khôi hài sao? Có thể hay không đứng đắn một chút? U Nguyệt công chúa triệt để yên tâm lại cười nói. Khôi hài em gái ngươi a, ai có công phu cùng ngươi cười? Ta không nghiêm chỉnh, cả nhà các ngươi mới không đứng đắn. Chu Yếm sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta không tin, ta không tin. Chu Yếm cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Oanh, oanh, oanh, từng quyền đánh vào Vương Khả trên người. Khí thế phi phàm, chính là nhìn xem Vương Khả một điểm động tĩnh không có. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. Vương Khả bỗng nhiên lộ ra một cỗ lo lắng. A, có hiệu quả. Vương Khả không chịu nổi. Chu Yếm, tiếp tục, nhanh, tiếp tục. Ngươi mặc dù tu vi quá yếu, nhưng góp gió thành bão. Rốt cục, Vương Khả muốn không chịu nổi. Nhiếp Thiên Bá đột nhiên ánh mắt sáng lên. Oanh, oanh, oanh, ta tiếp tục còn muốn ngươi nói. Chu Yếm càng là sử dụng toàn bộ lực lượng, vờn quanh Vương Khả quanh thân, từ bên trên đánh tới phía dưới, lúc trước đánh tới về sau, tốc độ cực nhanh, nhanh Vương Khả cũng không kịp bắt. Dù sao, Vương Khả còn muốn cùng Nhiếp Thiên Bá rằng co, làm sao phân tâm quá hay đi ứng phó Chu Yếm a? Chỉ có thể một bên lo lắng hô hào không cần đánh nữa. Một bên mặc cho Chu Yếm như quang như điện oanh kích. Mắt thấy, Chu Yếm đem một thân chân nguyên lực lượng đều muốn toàn bộ ở tại Vương Khả trên thân. Vương Khả trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vương Khả, ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi thế nào? Có phải hay không rất đau? U Nguyệt công chúa sốt ruột đứng lên. Nào chỉ là đau, sẽ còn mất mạng đâu. Đi chết đi. Chu Yếm giống to một tiếng, song quyền xuất kích, vung ra thể nội cuối cùng một cỗ lực lượng. Oanh, một tiếng vang trầm từ Vương Khả thể nội truyền đến. Tiếp theo liền thấy Vương Khả quanh thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu, đem bốn phía cát bụi toàn bộ vén lên. Vương Khả tu vi đột phá, U Nguyệt công chúa sững sờ, định lại ở đó, tình huống như thế nào? Vương Khả không phải rất vẻ mặt sợ hãi sao? Hắn làm sao đột phá tu vi? Chu Yếm cho hắn truyền công. Chu Yếm sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển nắm lấy linh thạch, bổ sung hao tổn sau khi cũng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vương Khả đột phá tu vi. Cái này cái gì thao tác? Chu Yếm, ngươi không phải muốn giết Vương Khả, ngươi là tại giúp Vương Khả a? Nhiếp Thiên Bá trừng mắt cả kinh kêu lên, ta không có. Chu Yếm đỏ hồng mắt kêu lên, mà Vương Khả tu vi gia tăng, dẫn đến thôi động uy lực của phi kiếm đã gia tăng rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai thanh phi kiếm lần thứ hai hướng về Nhiếp Thiên Bá trước mặt đến gần một phần. Đồng thời, bởi vì Vương Khả uy lực của phi kiếm tăng vọt, Nhiếp Thiên Bá phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn, tựa như tùy thời vỡ nát đồng dạng. Phi kiếm lực phản tác dụng trùng kích đến Nhiếp Thiên Bá trên người, trong nháy mắt đánh Nhiếp Thiên Bá tổn thương càng thêm tổn thương. Phốc, ngươi còn nói không có giúp Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá nôn một ngụm máu, oán hận nhìn xem hư nhược Chu Yếm. Ta thực sự không giúp Vương Khả. Không tin, ngươi hỏi Vương Khả bản thân. Chu Yếm bi phẫn quát, vừa rồi cuồn cuộn lực lượng nhập thể, chọc chân khí lần thứ hai lớn mạnh, đến mức Vương Khả đạt đến tiên thiên cảnh đệ tam trọng tu vi. Thế nhưng là, Vương Khả một chút cũng không lĩnh tình, bởi vì chọc chân khí đã trở thành màu vàng sẫm. Màu vàng sẫm, Vương Khả đã cảm nhận được chọc chân khí sao động, tựa như tùy thời bốc cháy một dạng. Đây là muốn tự thiêu hỏa táng khúc nhạc dạo sao? Chu Yếm, ngươi hỗn đản này, ai bảo ngươi giúp ta đột phá? Vương Khả tức giận quát. Chu Yếm, ngoặc kép, mẹ nó, đây là không nói được. Mấu chốt, ta thực sự không có giúp ngươi a. Vì cái gì sẽ dạng này a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.